Xin chào các học viên. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi vào lớp và các vị đặt câu hỏi. Thưa các học viên trong lớp, đầu giờ thầy dành một thời gian để chúng ta hỏi tất cả những câu hỏi về bài cũ hoặc những cái phần trải nghiệm thực hành. Mời các học viên có câu hỏi xin giơ tay. Buổi học hôm trước là chúng ta học về khổ khổ đế và thầy giảng rất kỹ về phần sanh. Có học viên nào có câu hỏi hoặc thực hành xin giơ tay, dạ mời chị Như Hoa ạ. Dạ, kính thưa thầy, kính chào hết quý vị trong lớp. Thưa thầy, con có cái bài trước, có cái đoạn con không được hiểu rõ, xin thầy giải thích và cho thí dụ dùm con. Là có các pháp được thiết lập hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục. Thưa con không được rõ cái thiết lập, cái phần thiết lập. Xin thầy cho con được thí dụ để con hiểu rõ hơn. Cảm ơn thầy. Tức là thành lập, tức là thiết lập nè, xin lỗi, thiết lập là thành lập nè, xây dựng nè, tiếng Anh nó là foundation, tiếng là Bali của nó là Bhatana. Bhatana thì cái chữ đó có hai nghĩa, một là nền tảng hay là xây dựng, như trường hợp của chị này hỏi, tức là mình xây dựng, mình thiết lập, mình rèn luyện. Giờ thầy hỏi chị nè, chị đang làm nghề gì? Alo, chị trả lời. Mời chị Thanh Hoa mở mic trả lời thầy Nói, ạ. chị đang làm nghề gì bây giờ nè? Đang làm nghề gì? Dạ, con ở làm việc ở nhà thầy retire rồi thầy. Rồi, thôi bây giờ retire. Ngày Tết chị có biết làm dưa món Dạ có. không? Rồi, dưa món Tết. Rồi lấy dưa món ra, rồi ví dụ. Ha? Có phải hồi xưa chị học làm dưa món là do bà già chị ai đó chỉ, đi mua thu đủ của kiểu gì đó rồi về làm, chị học chị làm. Mà nếu chị nghe những người bà già chị hay là những người hướng dẫn mà chị họ nói không, chị đâu có làm được, đúng không? Chị phải nghe cho kỹ, phải hiểu đúng cách của họ và mua những nguyên liệu phải đúng cách và làm đúng cách. Và chị làm thứ lần thứ nhất có khi hư rồi đó có khi là hư. Phần thứ hai có khi hư, phần thứ ba ăn được. Và chị làm một thời gian rồi á, thì nó mới ngon. Thì cái quá trình mà chị làm tới làm lui làm xuôi làm ngược để cho nó làm cho đúng cách thì đó gọi là thiết lập đó. Hiểu rõ chưa? Dạ hiểu rõ thầy. Ừ, thiết lập. Dạ Nên là vâng, chị cảm học, và nói chung là mình học là lý thuyết, ông thầy không giảng lý thuyết thôi. Và ông thầy ông có đưa kinh nghiệm của ông, nhưng đó là kinh nghiệm của ông thầy, mà đừng bao giờ copy kinh nghiệm ông thầy nha, không được đâu nha. Lại nè, tại cái gì là người người người đời rồi, cái sinh hoạt cái gì khác, không giống thầy tu đâu. Mà ông thầy tu, ông thầy này cũng giống, cũng khác ông thầy kia. Có ông thầy như thầy thì ở nhà cả ngày, có ông thầy thì xách cái dèm đi cúng cả ngày, có ông thầy thì lấy xe chạy lăng quăng cả ngày. Ôi trời, đủ đủ hình thức thức luôn. Do đó nên không ai giống ai. Và các vị học là học cái chung, mình gọi là cái là công thức chung, công thức chung. Rồi đến khi các vị ứng dụng và đưa trong hoàn cảnh của mình, áp dụng sao mà trong ngay sinh hoạt bình thường của mình, đừng làm thêm gì hết, ngay cái sinh hoạt của mình thường, thì các chị muốn hiểu cái đó cho dễ thì có cái sau giờ học có cái nhóm và điều hành đó, họ hợp tác với nhau đó, hướng dẫn là chị hỏi các anh chị trong đó đó họ thực hành sao, chị đưa ra một pháp thôi, bây giờ thực hành của cái chánh niệm thực hành sao, hay cũng muốn niệm thực hành sao, ví dụ đường cái thôi, họ giúp cho mình sinh hoạt ở trong. Cái chị kể chuyện chị quét nhà đi, thực hành ra sao ở trong chị quét nhà đó, như vậy rồi từ từ từ nó sẽ có thôi. Tức là các pháp đây đó, pháp này tức là chân đế đó, trong trường hợp đó kinh văn văn tự chữ pháp này là chân đế đó. Vì bằng đầu chúng ta chưa thực hành, chúng ta thấy tục đế không à, từ từ chúng ta thực hành chúng ta mới thấy thấy chân đế, mà thấy chân đế mới thấy vô thường khổ vô ngã. Mà thấy vô thường khổ vô ngã tức là cái chánh trí phát sinh đó, từ chánh niệm nó phát sinh qua chánh trí. Chánh trí là chánh kiến đấy, vậy đó. Chánh trí từ chánh niệm mà qua chánh trí. Vì chánh niệm nó chỉ có nằm trong định, nó bảo là định thôi. Nhưng mà khi mà thực hành đến mức độ nào đó thì nó hợp nhất với bảy chi chánh đạo kia, nó thành được chánh trí. Nhưng mà phải thực hành à, chị không thực hành là chị không có được đâu. Thì cái quá trình thực hành nó gọi là thiết lập, quá trình thực hành gọi là thiết lập chứ gì hết, chị rõ ha? Dạ, thưa cảm ơn thầy. Dạ, con hiểu rõ thưa thầy. Dạ, Rồi cảm ơn chị mời. Như Hoa. Mời các học viên khác ạ. Dạ, thưa thầy và thưa cả lớp, con có cái chia sẻ về cái trải nghiệm của con cách đây mấy ngày, và con cũng nhờ thầy kiểm chứng cho con là con có nhận xét như vậy là có đúng hay không. Thì cái trải nghiệm của con có liên hệ tới cái trận pháp giác chi và niệm giác chi. Thì là cách đây mấy tháng đó thì con có bị hơi cái này về cái răng, đi khám răng. Thì cách đây mấy tháng con bị infection minor thôi, mà bây giờ thì nó ok, nó không bị gì hết, nhưng mà con vẫn đi khám răng. Nhưng mà gặp người dentist á, thì con hy vọng là mình có good news, nhưng mà ngược lại thì người dentist mới nói cho con á, là cái răng của con không có cứu được, phải đi nhổ thôi, hay rồi phải làm implant. Thì khi mà con nghe như vậy á, thì con thấy rõ lúc đó cái thọ của con là cảm giác khó chịu, tại con hy vọng good news mà. Rồi thêm là con thấy con cũng có cái tâm nó phản ứng, thì lúc đó con thấy được cái suy nghĩ của con trong đầu con, nó nói là trời ơi, mấy năm nay không bị gì hết, tại sao bây giờ lại bị problem? Rồi rồi rồi liền đó cũng là sang kinh thôi, thì cũng cũng may là con thấy được, tự nhiên trong đầu con thấy là vô thường, khổ vô ngã, con nghĩ tới cái đó. Thì con nghĩ là ồ, vô thường luôn luôn thay đổi, vô ngã là không vừa ý, vậy là mình phải hợp tác thôi. Thì con thấy rõ ngay lúc đó tự nhiên cái tâm con nó ổn định, nó bình an liền, tại trước khi đó thì cái tâm nó phản ứng. Thì nhờ con nghĩ như vậy cái tâm con bình an, thì khi con bình an thì con mới bắt đầu con nghe được cái conversation, nói chuyện được với bà dentist, và con bình tĩnh, con thấy con bình tĩnh và con có thể hỏi chuyện bả là bây giờ cách chữa trị như thế nào, rồi cái step như thế nào. Nhưng mà nói tóm lại thì sự việc xảy ra như vậy á, thì con vui, con mừng á, là con thấy nhờ con học Phật pháp nên con có được cái suy nghĩ đúng, tâm con nó bình an. Vì bản thân của con trước đây, nếu con chưa biết Phật pháp thì chuyện gì mà nó xảy ra với con rất là lo lắng và tâm con hay bất an lắm, con không có bình tĩnh. Nhưng mà kỳ này con rất vui và con ngạc nhiên, là con không ngờ, tại sau khi con nghĩ tới, con hiểu được vô thường, khổ vô ngã, thì tự nhiên cái tâm con nó ổn định. Thành ra con nghĩ là con vui. Rồi sau đó con nghĩ lại là hay là mình đã có trật pháp giác chi, có nghĩa là con đã hiểu đúng và hiểu được vô thường, khổ vô ngã, và giúp cho cái tâm mình bình an. Và con nghĩ là hay là và mình cũng có thêm cái niệm giác chi, là tại vì con biết niệm họ, ngay lúc đó con niệm được cái cảm giác khó chịu, và con đã thấy được cái tâm sân của mình. Và con sau đó khi mà nghĩ được vô thường, khổ vô ngã, thì con lại thấy cái tâm mình nó không sân nữa. Thì con xin hỏi thầy là qua cái sự việc như vậy thì có phải là con đã có trật pháp giác chi và niệm giác chi không ạ? Con xin hết. Qua sự trình bày của chị đó thì chị có thể là chị thấy được sắc uẩn tức niệm thân đó, chị niệm thân được tinh thân nè, tức là khi chị tiếp xúc người ta chị nghe mà chị ghi nhận được vấn đề. Thứ hai á, là khi cảm giác phát sinh chị có quán thọ trên thọ, tức là có chánh niệm tỉnh giác, nói chung là chị có chánh niệm, chị có niệm ghi nhận được cái cảm giác của mình. Cái thứ ba là khi người ta nói là chị nghĩ đến là ô mấy năm này không bị, giờ bị nó sẽ thế này sẽ kia không vừa ý mình, những cái thông tin tào lao nó xuất hiện để ý nghĩ của chị, cái đó là chị quán pháp đó. tức là truyền cái đó, truyền Dạ. cái pháp đó, Dạ. cái đó. Dạ. Và khi chị thấy cái tâm mình nó khó chịu, chị biết rằng tâm khó chịu thì đó là quan quan tâm, Dạ. à, ghi nhận được cái tâm, à, tâm sân hay tâm không sân, Dạ. à, tâm si hay tâm không si. Mà thay vì trước đây là chị muốn nó đừng như vậy, bây giờ cho nó ok, tại vì Dạ. Dạ. sự việc nó phải như vậy mà răng mình đến nước độ đó nó phải như vậy, nó đâu khác gì được đó. Dạ. Như vậy là chị nhận ra cái tâm si khi mà chị nghe hay chị biết về cái răng của cái gì, à, và xuyên suốt trong quá trình đó chị đều ghi nhận và chị biết rằng nếu trong khả năng chị trình bày thì chị mới có ghi nhận được được thân nè, được thọ nè, được tâm, được pháp, chị ghi nhận được cái niệm đó là ghi nhận đó. Còn cái giác chi á, thì nó lại còn là vượt khác hơn, là khi chị đã niệm giỏi rồi đó, tức là mình chỉ có chánh niệm ở trên thân thọ tâm pháp rồi đó, rồi automatic chị ghi nhận rằng chị có niệm hay không có niệm, thấy chưa, rồi chị có niệm tức là ghi nhận đó, cái gì hết, ghi nhận đối tượng đó, ghi nhận cái đối tượng. Còn cái trạch pháp là chánh kiến, thì phải thấy được nghiệp nè, kết quả của nghiệp nè, và cả bốn thánh đế mình đang học này đó, thì đó mới là đó. Nhưng mà trong trường hợp của chị á, là chỉ có tâm xả, nhờ tâm xả đó thì ổn định. Tâm xả tức là cái tâm mà nó là giúp cho chúng ta không bị dao động, ổn định trong một hoàn cảnh xảy ra, tuy rằng không vừa ý mình, tuy rằng vừa ý mình nhưng vẫn ok, thường đó là tâm xả đó. Tâm xả đó là nhờ quá trình chị thực hành tứ niệm xứ, do đó nên chị nhận ra thân thọ tâm pháp ngay ở trên cái sự việc xảy ra. Mà nhiều nhất những điều chị trình bày nãy giờ, nhiều nhất là chị niệm pháp, đó là pháp hết, pháp, nhờ pháp đó chị không bị cái tưởng uẩn á, tức là những khái niệm nó xây dựng lên rằng mình phải thế này, rằng phải thế kia, rằng đâu là không được, nhổ đi là miệng mình mớm là xấu đi, ví dụ đủ thứ chuyện luôn, chỉ không bị những thông tin đó nó chi phối. Mà thông tin đó là gì, thì đó là tưởng uẩn đó, tưởng uẩn đó chỗ gì đó á, mà nhờ chị niệm pháp do đó nên chị vẫn ok nó hết. À, ok, tuy rằng chị không bằng lòng, không bằng lòng nha, chứ nó bằng lòng không đúng đâu, vẫn không bằng lòng, nhưng không bằng lòng đó mà chị nhận ra cái sự không bằng lòng đó gì, và cuối cùng không lệ thuộc nó. Cái đó quan trọng, không lệ thuộc nó tức là tâm xả, không lệ thuộc nó chính là tâm xả, kiểu gì hết. Rồi chúc mừng chị. Quá trình thực hành vậy là bước đầu là kết quả ok rồi, vậy cứ Dạ tiếp thưa tục. con cảm ơn thầy. Dạ nay con hiểu rõ được. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ. Cảm Dạ ơn xà thú. Xà thú, xà thú chị An Trần đã chia sẻ những cái trải nghiệm của mình. Dạ mời các học viên khác ạ. Dạ mời Minh Nghị. xin lỗi chút nha, hôm trước thầy nói rồi đó, cái gì học gì là phải mỗi người đọc là ghi câu hỏi, chứ không có chờ lên lớp chờ dành nhau mà hỏi. Để thầy chia sẻ cái điểm này nha, là cái chị hỏi nha, chia sẻ điểm này, thấy người Việt chúng ta khác với người người Tây phương. Thôi thầy không nói tiếng ở chuyện ở Mỹ, thầy nói chuyện ở châu Âu à, ngày xưa thầy qua châu Âu thầy dạy. Thì cái nhóm học đó có nhiều thành viên lắm á, nhiều thành phần lắm, người làm ngân hàng nè, người làm business, mà có cái người họ làm ở trong cái người cái ông đó ổng là làm cái máy AMT phải không, cái máy mà để rút tiền đó phải không, đó cái máy rút tiền á, ATM à, cái là ATM thì thầy thầy muốn rút tiền không ATM biết là ngân hàng rút không, hay ngân hàng rút trực tiếp chứ không có qua mấy cái máy đó, bây giờ thầy không biết. Thì cái ông làm cái đó đó, ông có học trong lớp đó, thì nhớ họ học đông đâu, khoảng 10, khoảng gần 20 người, 15 người. Mà khi mình dạy họ đó hay lắm nha, mình dạy họ ít là họ hiểu nhiều, họ hỏi nhiều, xin lỗi, mình dạy họ thì ít mà hỏi mình nhiều. Và cái điều này thầy thích vô cùng luôn, gần như rất thích hơn cái cách của người Việt chúng ta học. Tại sao bây giờ thầy mới biết tại sao người Tây họ mới học Phật học mới gần đây mà họ nhận ra rất nhiều. Họ viết sách Phật học là người Việt không bằng đâu nha. Thầy nhớ là chưa có một người Việt Nam nào viết những cuốn sách Phật học mà bằng người Tây Phương. Và trong giáo trình Phật học mà chúng ta học cũng phải vay mượn sách của người Tây Phương à. Thế người Việt Nam mình chưa ai viết được hay. Viết cái kiểu theo ô. Và là những vị nổi tiếng Việt Nam mình á, trừ dịch theo nói nha, dịch thì họ không nói. Còn tự viết ra thì cũng bằng cái opinion của mình là chính, chứ không có nghiên cứu rồi, thực nghiệm giống như người Tây Phương. Thì thầy dạy họ như thế này để các vị xem cách học của họ để mà mình tham khảo nha. Thầy cho ví dụ. Ví dụ chị Hà là làm về ngân hàng. Anh Quân thì làm xây dựng. Anh Nghị thì làm về hành chánh. Anh chị Từ Bửu đi, mấy người quen quen miệng đó, tức là làm ở trong lục quân đội, ví dụ như là bốn người học. Thì sau buổi học các vị biết không, học xong rồi tức là buổi sáng học rồi nghỉ buổi trưa, chiều học tiếp rồi đêm mới nghỉ, xong mai học tiếp. Học một buổi sáng có hai tiếng hồ thôi, chiều 2 tiếng hồ. Thế là bốn người đó sau buổi học rồi về họ viết lại những điều mà thầy dạy đó. Họ viết những điều thầy dạy, nhưng cái này mới là vấn đề thầy muốn nói nè. Họ lại viết những điều thầy dạy ở trên cái nghề của họ. Học cái đó đem áp dụng cái nghề họ ra làm sao? Áp dụng cái nghề đó ra làm sao? Và hôm sau họ đem như câu hỏi căn cứ những điều ông thầy dạy nhưng trong cái nghề của họ đó, họ hỏi ông thầy và giải đáp, và họ trình bày cái vấn đề họ ra. Ô tôi học thầy này, này thầy dạy như thế này nè, nhưng mà khi tôi dùng cái này tôi áp dụng trong cái nghề của tôi sáng ra vấn đề này, sáng đề kia, tôi giải quyết này ABC này đó. Và họ có mấy ngày học giỏi lắm, có mấy ngày thôi họ học như vậy sáng có sáng tạo. Còn mình học kiểu copy là chính. Bắt ông thầy phải ôi cha nói hết cho mình nghe. Và nghe xong này, có tay bỏ xong. Còn về cái chuyện thực hành này, đối người Việt mình chắc xa quá. Có, ít, hiếm. Tại mình quen cái cách mà gọi là thuộc lòng. Copy kiến thức người khác, quen à. Cho đó anh Tàu ở Việt Nam mình làm gì không giỏi chứ, mà làm đồ nhái á, là fake, rất là giỏi là vậy đó. Mà cái đây nó cũng một vấn đề nữa nha. Vậy chứng minh bản thân thầy biết nè. Hồi thầy đi học ở trường Phật học á, xuất gia vô trường Phật học là học liền. Học bao nhiêu năm đủ thứ chuyện luôn, học đủ thứ hết. Nhưng mà rồi không có thực hành gì hết trơn á. Rồi cũng thực hành là gì? Ăn chay nè, niệm Phật Di Đà nè, tụng thần chú nè, tụng kinh nè. Vậy là xong đó, là tu rồi đó. Còn những điều mình học không áp dụng cái gì trên, không áp dụng được cái gì hết á. Mà các vị có bao giờ nghĩ như thế này không? Các vị đừng nghĩ là ông thầy tu là không có nói dối. Vẫn có những ông thầy tu nói dối như thường, nói dối hình sạch luôn. Tức là họ học rất là giỏi nha, họ nói rất là giỏi luôn. Nhưng mà trong hành xử của họ thì nói dối thì bình thường. Như vậy các vị thấy cái rèn luyện, cái áp dụng trong sinh hoạt cũng cần, mà nó dính ở trong cái nghi thức cúng kính hình thức tôn giáo là chính. Trong khi cái người Tây học á, học cái cách đó, người Mỹ cũng vậy nè, ở đây nó học với thầy học cái cách đó hết, thầy dạy cái đó trên, chứ không có dạy kiểu từ trường nào, không có nói chuyện đó. Và thầy có một cậu học trò, chắc nó đang ngồi trong lớp này nè, nó ở bên Chicago. Thì ngày xưa nó cũng đi chùa, mấy chùa này tụng kinh tụng niệm đó. Sao tụi nó thôi đi, mày dẫn con cái mày đến cái chỗ đó rồi cuối cùng cũng không học được cái gì đâu, ngoài chuyện gọi là cúng kính tụng niệm thôi. Nó hỏi thầy là gì nên sao, thì nó nên tìm cái chùa nào, đi qua chùa Thái đi. Qua chùa Thái. Thì khi nó qua chùa Thái rồi đó, nó về nó nói thầy nói đúng rồi, qua người ta dạy rất nghiêm túc về giáo pháp, những điều thầy dạy bên này cho con, thì con qua đó con thấy học lại đúng gì vậy, đúng gì. Và thầy mới hỏi nó, và đứa nó có đứa con gái, ồ đứa gái nó lên tụng tụng kinh Bali rồi đây, cái dẫn kinh này hay lắm á, lên ok luôn á, giỏi luôn á. Bữa nay cả gia đình biết đi chùa nè, biết trai tăng nè, biết cúng dường nè, không không biết làm những chuyện bố thí đồ. Có bao nhiêu Phật, Phật tử mình biết đi chùa cúng dường đâu trời. Ông đại tạng nói được vận động tiền bạc phải đâu, không phải chuyện đó, nhưng mà cái đó thể hiện cái hiểu biết của người Phật tử, cái sự tu tập của người, cúng dường là sự tu tập, chứ không phải mình có tiền đến chùa mình cúng cho mấy ông thầy ban ơn mấy ổng, hay mình đem đến chùa mình có coi như mình cúng, chẳng qua mình mở tấm lòng mở hào bao ra cúng, không có đâu, đừng nghĩ vậy. No, thầy nói cái này chắc cái gì xin lỗi trước nha, tu viện thầy không có cần mấy cái người đó, không cần tiền đó đâu, mà cần người tu đến chùa cúng dường là một sự tu tập thì được. Còn nói cúng mà kiểu mà đến ban ơn cho ông thầy, mình có tiền dư mình cúng cho chùa, đi chùa phải cúng cái kiểu mà cúng như kiểu mà có qua có lại giúp đỡ thì no, nếu mà đừng có làm chuyện đó, ở đây không có quan tâm chuyện đó. Thì cái hay điều này thì cô nói nè, thầy hỏi nó vậy bên chùa Thái Tơ hướng dẫn Phật tử làm sao. Nó nói một cái ông, một ông Mỹ, ví dụ ông đến chùa Thái đó mà nó ông muốn học Phật học á, thì ông sư trụ trì ông cử một cái ông Phật tử hay ông sư nào đó, bữa nói thầy quên mất, gặp cái ông và cái người đó hỏi ông này làm nghề gì. Ông có trình bày hết tất cả những cái hoàn cảnh ở ông và nghề nghiệp của ông ra, và người ta dạy Phật pháp thực hành ngay trong cái nghề của ông ngay trong cái nghề của ông đó luôn, chứ không phải cả học tu học của mình là tập trung nó đến làm giống nhau, không có đâu. Tất nhiên ở đây mỗi tháng thì có tổ chức một lần của bên nhóm chị An tổ chức đó, thầy giúp thôi, nhưng mà vẫn dạy nó về nhà tự thực hành lấy, thực hành lấy, chứ không có kiểu đến đây mà để làm mà kiểu mà rập khuôn rồi giống nhau, không có chuyện đó. Nhưng mà các vị thấy rằng học như vậy thì mới tiến bộ, mới nhận ra cái giáo pháp, mới hiểu được. Ở lớp không ít người, thầy nói cái này thầy cũng xin lỗi trước nha, không ít người, những người đó cũng có những người ngồi ngồi lớp này, một cái vấn đề thôi, hỏi đi hỏi lại hỏi tới hỏi lui hỏi qua hỏi lại không biết bao nhiêu lần, chứng tỏ họ tò mò hỏi là một, họ hỏi lấy kiến thức thôi. Còn nếu một người đã hỏi điều đó và họ có nhu cầu mà có thực hành thì chắc chắn không bao giờ hỏi lại. Mà nếu họ hỏi họ thì hỏi khác đi, tức là quá trình thực hành nó nâng cao lên, hỏi khác hay không, y y như cái cũ, tức là vẫn như cũ, là phủ như cẩm hả, à, vẫn như cũ, tức là không thay đổi gì trên. Tức là họ không có nhu cầu học, họ không có thực hành, học cho có lên lớp nghe này bỏ này mất tiêu, mà học gì sao dạy con mình được rồi là sao bản thân mình không có thưởng thức được cái giáo pháp, không có cái hoan hỷ trong giáo pháp thì làm sao dạy con mình được. Ví dụ như cái chữ gì vừa nói hồi nãy chị hỏi thầy đó, cái chị mình đi làm răng đó, chị đó là dạy cho con được đó. Ví dụ mai mốt mấy đứa con chỉ đi làm răng nè, hay con chỉ làm cái gì trong sinh hoạt, chị đem kinh nghiệm đó ra chỉ dạy con, ok liền. Chị có trải nghiệm đó không? Có trải nghiệm à, có nhận ra vấn đề từ cái kiến thức học. Kiến thức học nó là những cái trang giấy vô hồn, những cái lý thuyết rất là trừu tượng, phải nói lại nha, những điều mình học là nó trừu tượng vô cùng, lý kiến thức mà. Nhưng mà khi mình học những điều đó áp dụng trong đời sống hàng ngày thì nó trở thành cái sống động liền, nó sống động ngay. Cũng như thầy nói ví dụ cái chị hồi nãy đó đi làm dừa dừa món đó, chị học lý thuyết coi, lý thuyết nó là cái mà nó khô khan, nó không có sống động gì hết trơn. Nhưng mà khi chị mua củ cải nè, rồi mua củ cà rốt, còn mua đu đủ rồi về chị gọt, chị bào, chị cắt, chị phơi, là cả một bài học sống động vậy liền. Không? Nó hiện lên ngay cái bài học, hiện trong những cái món gì đang làm liền đó. Thì thực hành Phật pháp cũng vậy, trong đời sống hàng ngày chúng ta phải biến những cái bài học mà trừu tượng khô khan này đó, nó đi vô đời sống thì nó thành chất liệu sống cho mình chứ. Chứ mình học rồi cái đọc cuốn sách gì cho vui rồi ông về quăng đó, không biết thực hành là cái gì hết trơn. thế thôi, làm sao mà cỡ lợi cho mình được. Và trở lại thầy nói là các anh chị chịu khó học cái kiểu như thầy giới thiệu như mấy cái ông ở châu Âu thầy dạy đó, để mà học thực hành gì thì mới được, mới đưa ra cái đời sống thành lợi ích cho mình. Còn học cái kiểu mà cứ theo trong sách trong vở không, xong về không áp lại gì được trong đời sống thì rất là uổng luôn, rất là uổng, rất uổng luôn. À, tại trong bài điều hành á, có cái một cái group đó, mời các anh chị có khả năng bộ vừa rồi thầy chia sẻ vài vấn đề về luân hồi, các chị thấy không, rất thực tế luôn. Và các vị có thể nhận rằng chúng ta đang làm tạo nghiệp gì trong bữa ăn, mà chúng ta đang ăn với cái gì, với địa ngục ngạ quỷ súc sinh hay chư thiên hay loài người, để nhận ra ngay trong bữa ăn kiểu đâu xa Phật pháp là vậy. Rồi bây giờ qua anh nghỉ đi, nghỉ hỏi gì thì hỏi. À, Mời. dạ thưa thầy, à, câu hỏi con rất là ngắn nhưng mà cái này con liên hệ là cái sanh ở ở cái bài trước thầy giảng trong khổ đế, nó cũng chính là cái sanh ở trong cái chuỗi 12 nhân duyên phải không thầy? Nó là một trong 12 nhân duyên là ái thủ hữu sanh lão tử. À, sanh Dạ còn cái này 12 là đó, dạ. nó khó là khi chúng ta đứng về cái cách thành lập gì để chúng ta nói về cái từ ngữ đó. Mà nhân duyên á có khi nó chia thành ra tam thế lưỡng trùng. Tam thế lưỡng trùng trước hình như thầy có dạy lần rồi đó, là bị lọt ở trong cuốn Đức Phật Phật Pháp á. Cái phần hai duyên khởi nó có cái phần một cái bản khó lắm á, cái bản đó không học là không hiểu đâu không hiểu đâu. Ví dụ như mình học mình nói là vô minh là cái chi đầu phải không, vô minh là cái chi đầu, nhưng tại sao vòng luân hồi không có đầu đuôi, vô thủy vô chung phải không, thì khi nó sắp xếp theo nhân quả trong ba đời á, thì vô minh có khi nằm ở giữa chứ không phải nằm ở đầu, ví dụ vậy đó. Đó là một cách thuyết minh. Cách thuyết minh của 12 duyên khởi á, là nó căn cứ vào ngay trong cái đời sống này thôi. Thì cái sanh đó lại là cái tái sanh, nó là khác nữa. Rồi nó là phân chia theo cái kiểu mà trong mỗi sát na, như bữa giờ mình trình bày đó là ngũ uẩn đó, 12 duyên khởi là ngũ uẩn như vậy trơn á. Trong mỗi sát na, mỗi cái hành động, lời nói, ý nghĩ của mình đều có đủ 12 duyên khởi hết, thì nó lại khác nữa, sức mình khác nữa. Và một cách thuyết minh khác là trong một chi duyên khởi nó có 11 chi kia hỗ trợ theo, nó thuyết minh khác nữa. Như vậy thì nói tóm lại thì mình đứng vào cái cách phân tích 12 duyên khởi trong lĩnh vực nào thì chúng ta định nghĩa cái đó theo theo theo theo cái gọi là cái ở chủ đề, ở cái chủ đề mình muốn học. Thì trở lại cái chữ xanh, cái chữ xanh thì chúng ta có thể hiểu rằng cái chữ mà súc sanh thọ thì là ái, ái sanh thủ, thủ hữu, hữu duyên sanh, hữu duyên sanh, thì sanh đó chính là cái sanh mà hôm bữa giờ chúng ta học, vì giới chúng ta hữu là nghiệp á. Có hiểu sanh đây chưa, hữu hữu là nghiệp, nhớ là nghiệp nha, hành là nghiệp quá khứ mà hữu là nghiệp trong hiện tại. Nghiệp trong hiện tại gọi là hữu, dùng cái từ hữu á, ta qua đó thì hữu đó đưa đến sanh, cho ta đó. Thì chữ sanh này là cái đời sống, nhưng chữ sanh phải hiểu cái nghĩa này nó mới chuẩn. Tiếng Việt mình hiểu sanh là đẻ, sanh là đẻ đúng không, hay sanh là sinh ra đó, thì cái nghĩa nó giới hạn lắm, không phải. Mà chữ sanh này nó là sự hình thành của năm uẩn như vậy đó, và hoạt động như vậy, kể cả khi sinh ra cũng là sanh, cũng là bắt đầu hình thành năm uẩn đó. Rồi chữ trình sống cũng là hình thành của năm uẩn, mà đến bây giờ cũng là hình thành của năm năm uẩn. Đã hiểu cái nghĩa đó thì nó gần với 12 duyên khởi hơn. Thì giống như khi học 12 duyên khởi mà giống như chị học cái vòng 12 duyên khởi thì mình cũng không biết cái cách áp dụng cắt đứt cái khoen như thế nào trừ khi có thầy giảng, nhưng mà nếu như áp dụng được cái bài Tứ Thánh Đế này vào cái vòng 12 duyên khởi thì mình thấy rõ ràng là khổ đế là quả của thế gian, tập là quả của nhân của thế gian, và bây giờ mình áp dụng được cái bát chánh đạo vô thì mình mới chặt đứt được cái 12 duyên khởi này. Thì nó ý của nó là hai cái bài học nó sẽ trùng nhau, mình dễ Nó hiểu là hơn. một, nó trùng, nó là một. 12 duyên khởi, bốn thánh đế, ngũ uẩn là một. Chị con bạn tìm tìm sẽ liên hệ. Con cảm ơn thầy, con hiểu. một, nhưng mà có cái là cách thuyết minh khác nhau thôi, vậy đó là một. Và tiến trình của tâm cũng là một luôn. Và cái mà duy thức học nó đưa ra gọi là thức biến á, cả tám thức á, thì cũng là một, nó là một hết á, nhưng mà cách thuyết minh khác nhau thôi. Năm uẩn nè, 12 xứ, 10, 18 giới nè, 12 duyên khởi nè, bốn thánh đế, thật ra nó một cái trần. Nhưng mà Đức Phật trình bày bằng nhiều cách, có khi là lý thuyết, có khi là thực hành, vân vân, để chúng ta học. Thì trong 12 duyên khởi nó chia ra là nhân duyên quả, mà nó nhân duyên thôi, còn quả thì còn lại là quả. Nhân tức là nghiệp á, hành hữu, nhân là hành với hữu là nghiệp, còn duyên á tạo điều kiện cho nghiệp thành quả đó, tức là vô minh ái thủ, vô minh ái và thủ như vậy đó. Đó. Ba anh đó là duyên thôi, nó tạo điều kiện để mà hành động của mình nó thành quả. Mà trong cái vô minh với ái thủ á, thì anh ái là trung tâm. Tại sao? Thì chứng minh nha. Vô minh là sự hiểu biết, nghĩa là vô minh không phải không hiểu biết, người giải thích, nhiều người giải thích tào lao, giải thích là vô minh là không biết gì hết, không có thiếu, không có sự hiểu biết, không phải đâu. Vô minh là hiểu biết, nhưng hiểu biết bằng khái niệm, bằng tục đế. Còn trí tuệ là hiểu biết bằng chân đế, thấy được chân đế, thấy được thực tại. Nghĩa là vô minh là hiểu biết, là hiểu biết cái giới hạn trong tục đế thôi, trong mức độ nào đó hiểu biết đó. Do đó vô minh nó không có ác, vô minh không có ác đâu, nó không có ác, tại nó hiểu biết sai thôi. Còn còn tham sân nó mới ác. Rồi bây giờ qua chuyện khác, là cái vô minh tự nó hoạt động không được, tự nó hoạt động không được đâu, tự hoạt động không được, mà vô minh nó phải dựa vào một cái gì để thúc đẩy cái nhận thức sai đó, là thì đó chính là ái, dục ái, hữu ái, phiêu ái. Vì các vị học chứ còn thường hiểu đâu, vì ái thì tự yêu thương phải đâu, đó là dục ái, hữu ái, phiêu ái đó. Mà ba cái đó nó tùy theo hoàn cảnh, nghĩa nó khác nhau nha, phải giới thiệu thôi chứ không cần nhớ đâu. Trong hoàn cảnh chúng ta là các vị đã học đơn rồi, học nhiều lần rồi đó. Dục ái tức là tâm si, hữu ái là tâm tham, phiêu ái là tâm sân. Nhưng đứng trong vòng luân hồi, để nói lại nha, trong cái tiếp xúc thấy của mình bình thường á nha, để đưa đến khổ khổ, hành khổ, hồi khổ, trong khổ đế không á, bình thường á, thì nó là dục ái, hữu ái, phiêu ái, tham sân si đó. Nhưng trong vòng luân hồi nó là khác, nghĩa khác đó nha. Dục ái tức là đưa đến đời sống của dục giới, thì dục giới đưa đến dục hữu, hữu là nghiệp đó, đưa đến dục giới. Sắc ái đưa đến cái nghiệp của cõi sắc, là nghiệp thiền định, nghiệp đó là thiền định đó nha. Hữu ái đưa đến sắc giới, và phi hữu ái thì nó lại là đưa đến vô sắc hữu, tức là nghiệp có vô sắc, và nó hình thành cái cảnh giới là thế giới vô sắc giới, tức là bốn tầng thiền không không giới. Là thầy chứng minh, nói là chứng minh ngay để các vị thấy nè, một vị chứng quả bất hoàn rồi, quả thứ ba đó, mà muốn chứng a la hán là phải đoạn trừ năm cái thượng phần kết, trong đó hai cái đạo cực kỳ quan trọng, sắc ái, vô sắc ái. Vậy sắc ái là cái gì? Tức là hữu ái. Vô sắc ái là gì? Là phi hữu ái. Nhưng mà thấy hai cái đó ghê gớm lắm. Cái dục ái tức là nó nằm ở dưới này thôi, chứ hai ông thần kiểu chạy tuốt trên, không xử được hai anh đó thì không thể nào chứng a la hán được. thành thử nó trong duyên khởi nó khó là khó vậy đó. Các vị học và thầy hướng dẫn cách bình thường thôi, và tự cái ái đó đó nó muốn hoạt động được nó rất là mạnh, cực kỳ quan trọng hoạt động được. Nếu hoạt động được phải nhờ thủ. Ví dụ thầy chứng minh là mình yêu một người đi, tại vì mình thấy một người đó, tại mình có nhận thức về người đó mình không yêu, chứ nhận thức sao yêu được. Nhận thức là của mình, nhận thức về người đó là tướng chung tướng riêng đó, nhận thấy tướng chung tướng riêng người đó thì mình mới yêu. Thì thấy tướng chung tướng riêng là từ của mình đó, mình yêu á là ai rồi đó. Nhưng mình yêu người đó là mình không có nắm chặt cái tình yêu đó, mình không chạy theo tình yêu đó, không lệ thuộc tình yêu đó, thì mình đâu có tiến gần đến đó làm chi, đâu có quen làm chi, đâu có thả dê làm chi, mà đâu có thả thính không, mà thả thính thả dê nó sai rồi, thả thính làm chi, rồi đâu có thành vợ anh chồng làm chi, thấy không? Do đó cái mà nó trở thành đó là cái thủ. Nhưng nếu mình không còn yêu nữa là mình ly dị liền. Thấy không? Không còn còn yêu nữa là ly dị liền, có thủ mấy là cũng ly dị, có bao nhiêu tài sản dính nhau cũng cũng ly dị, nếu không còn yêu nữa. Như vậy trong 12 duyên khởi chỉ còn cắt đứt một khoen thôi, đứt 12 chi luôn, đứt hết 12 chi thì đó chỉ thiên ái đó. Tuy rằng nó là duyên, nó là duyên, thiên ái là cực kỳ quan trọng. Ái đó là gì? Trục ái, hữu ái, phi ái, giống gì hết. Nó trong mà nó nằm ở đâu? Trong sinh hoạt bình thường của mình nè. Thì bữa giờ mình chia sẻ đó, thầy chia sẻ đó, trong lời nói, hành động, ý nghĩ của mình, trong tất cả những gì của mình làm, mình nhận ra từ dục ái, hữu ái, phiêu ái, tức là đang tạo luân hồi, mà mình nhận ra nó, mình không lệ thuộc nó là cắt đứt luân hồi cái gì đó, ngay ngay cái thời điểm mà cắt đứt. Là rõ ha? Dạ con rõ, kính cảm ơn thầy. À, con có câu hỏi thứ hai là ở cái chỗ mà khi mình tiếp xúc một đối tượng có tướng chung tướng riêng và mình nắm giữ hay không nắm giữ đó thầy, theo cái chiêm nghiệm của con là con thấy cái chữ nắm giữ nó không phải nắm giữ tướng chung tướng riêng, mà con cảm thấy tất cả mọi chuyện là nó ở cái chỗ mình nắm giữ cái thọ, cái cảm thọ thầy. Hoặc là mình có Thôi bây giờ nói rõ lại thôi, thì hiểu rồi. dạ Hôm trước mình học rồi, thọ tưởng đâu có đi riêng được. dạ không đọc, đọc, đọc, con đồng ý là thọ tưởng không có đi riêng, nhưng mà khi cái thọ nó, vì con thấy cái bản chất của cuộc sống con người là giống như khi có thọ thọ khổ là mình phản ứng, mình không thích nó sẽ xảy ra, nhưng mà có thọ lạc là mình cứ cứ thích, mình chạy theo chạy theo chạy theo, thì cái thủ nó nằm ngay cái chỗ mà thọ lạc thọ khổ, còn cái tướng chung tướng riêng nó chỉ hỗ trợ một phần cho cái chuyện đó thôi, chứ giống như Đức Phật các vị A-la-hán vẫn nhận ra một người, họ vẫn hiểu biết cái đó, vì cái tưởng nó chỉ đưa cái thông tin là đó là người như thế nào, người A hay người B, họ phân biệt như vậy thôi, chứ nó không có tác động nhiều bằng cái thọ. Khi mình không hiểu biết mình chạy theo cái thọ nên nó mới dẫn tới cái chuyện là chấp thủ vào trong cái dính mắc trong cái thọ, mình không có ra được. À, thì đúng rồi, Dạ. tại vì tướng chung tướng riêng mà nếu mình không thủ nó thì mình đâu có bị, cũng như Đức Phật gì cũng thấy đẹp chứ, ngài cũng Dạ. thấy người đẹp người kia xấu, rồi cái này ngon cái gì dở, tướng chung riêng vẫn có chứ sao không có được, vì cái đó là cái khái niệm cái tục đế mà, là sao không có được. Nhưng vấn đề là anh có lệ thuộc nó hay không, anh có nắm chặt giữ nó hay không á, thì ái sanh thủ mà đó. Thì vì tại sao trong hai duyên khởi người ta nói là xúc sanh thọ, thọ sanh ái, anh thủ thủ hữu mà không có tưởng, tại sao biết không? Tại vì cái tưởng nằm ngay thủ. Nằm ngay đó đó, tưởng nằm ngay thủ, nằm ngay đó luôn, họ họ lược thủ à, lược, họ không có xin, họ lược, nó lược cái tưởng nha. Còn tướng chung tướng riêng nó chỉ là cái duyên, là cái duyên thôi, là cái Dạ. đối tượng cái sanh phiền não, cái tự nó không phải phiền não. Nó lại nha, Dạ. tướng chung tướng riêng không phải phiền não đâu nha. Dạ. Phiền não được tướng này ông đồng bào phiền não đâu, tướng chung tướng riêng đó, hay tướng người đẹp xấu là phiền não đâu, nhưng mà dựa vào đó phiền não mới phát sinh đó. Điều đó phiền não phát sinh chứ tự cái đó không phải phiền não, không phải tướng chung tướng riêng không phải phiền não, nó chỉ là cái đối tượng thôi. Dạ, thưa thầy, thì bởi vì như cái ví dụ thầy nói là bây giờ con gặp một cái cô gái, con có giữ nắm giữ tướng chung tướng riêng, có nghĩa là khi con thấy một cô gái trong con trong người con phát sinh một cái cảm thọ dễ chịu, thì cái việc con theo đuổi cô gái đó, con thả thính là đó là bởi vì con muốn duy trì cái cảm giác thoải mái đó, là con dính mắc vào trong cái cảm giác thoải mái, chứ đâu phải là do cái tướng chung tướng riêng. Tướng chung tướng riêng chẳng qua nó phù hợp với cái khái niệm của con, thì con sinh ra cái thọ, nhưng mà con cái quan trọng là con muốn kéo dài cái thọ đó, cho nên ý con muốn hỏi là cái mình dính mắc ở đây là chính là cái thọ phải không thầy? Cứ mình cứ dính Không, mắc cái thọ lạc, thọ khổ, rồi thọ dục ái với thọ không lạc không không khổ à. Ý mình cuộc sống con thấy nó cứ xoay quanh cái vấn đề tướng thọ. điên thì như thế này, hỏi đây này nha. Anh nói đi, anh gặp một người, một người đó anh yêu họ, không thể nói anh yêu ngu uổng được, anh phải yêu từ tướng chung tướng riêng mới yêu chứ. Thấy không? Mà cái tướng chung tướng riêng đó, bước đầu anh có tướng chung tướng riêng, nó tạo cho anh một cái cảm giác, mà nhớ là cảm giác là tâm quả, cảm giác tâm quả theo ý muốn của mình. À, mà tướng chung tướng riêng đó là gì thì nó là tưởng đó. Tức là kết quả của tưởng, vì tướng chung tướng riêng tức là tục đế và tưởng. Và nếu không có tướng chung tướng riêng thì ái đâu có sinh. Mình học rõ nè nha, mình học rất rõ nè, sắc uẩn đưa qua thọ uẩn, thấy không? Thọ uẩn và tưởng uẩn, tưởng uẩn đưa qua hành. Nhưng mà tưởng uẩn là tướng chung tướng riêng nằm trong á, thì chính tâm mình phản ứng dục ái hữu ái phi hữu ái, phản ứng trên tướng chung tướng riêng. À, mà trong tướng chung tướng riêng đó đã có thọ, chứ nó không có phản ứng trên cái đối tượng bên ngoài. Thấy rõ chưa? Không, đối tượng bên ngoài không còn nữa, thọ mới phản ứng trên đối tượng bên ngoài phát sinh, do phản ứng đối tượng bên ngoài phát sinh là thọ rồi chưa. Khi có thọ rồi tưởng phát sinh ngay, mà tưởng tức là tướng chung tướng riêng đó. Mà khi tưởng phát sinh thì thọ tưởng trở thành một, là không có tách rời được. Một à, sao tưởng gì tưởng ra thọ gì. Và cái này mình đã học rồi, là hành uẩn nó phản ứng ở trên tưởng uẩn và thọ uẩn, chứ nó không phản ứng với cái sắc trần ở bên ngoài, hay thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần ở ngoài. Không có chuyện đó. Mà nó phản ứng ngay trên cái tưởng uẩn. Mà tưởng uẩn tức là tướng chung tướng riêng. Thấy không? Không tách rời được. Không biết thầy nói gì, anh có nắm rõ vấn đề không? Con nắm rõ được cái chỗ là thực sự học cái bài học thì mình mới tách riêng cái thọ với cái tưởng ra, nhưng mà thực sự hai cái đó là một và nó đi chung với nhau. Nhưng mà vì ở chỗ con muốn hỏi là cái dính mắc của mình là cái nào nó trầm trọng nhất, vì con chiêm nghiệm là con thấy không có chạy khỏi khỏi cái thọ à. Vì suốt ngày cứ dính mắc với cái cảm mình cứ thích cái thọ lạc là mình muốn duy trì, mình nó có xoay tròn trong cái cuộc sống vậy. Con chiêm nghiệm thấy là tại vì cái thọ của mình nó mới dẫn tới cái chuyện mà tất cả mọi thứ ở trong cuộc sống của mình à. Thì đó đương nhiên rồi, thì đã nói là dục ái hữu ái phi hữu ái thì phản ứng trên thọ tưởng, nhưng cái tưởng thì nó không phải là cái cảm giác đâu, mà phản ứng ở trên cảm giác. Vậy chứng minh nha, chứng minh nè. Ví dụ mình niệm tâm á, là niệm tâm, dụ mình đang ăn đi, mình nói ăn cho dễ, ăn đi, ăn. Mình đang ăn á, thì phát sinh một trong ba cảm giác là gì? Là thích, không thích và trung tính, không phải, phải đúng không? Rồi ba cảm giác. Mà ba cảm giác đó nó phát sinh á, thì nó hình thành khái niệm ngay là cái gì làm cho mình thích, cái gì làm cho mình không thích, cái gì làm cho mình trung tính, phải đúng không nè? Phải không? Và khi mình đã trở thành một rồi, bây giờ nè, coi coi cái tâm mình phản ứng nè. Đức Phật dạy nè, là vì ấy ghi nhận mình có tâm tham hay tâm không tham, rồi chưa, đã chưa. Giờ thế nào tâm tâm tâm tâm tham nè? Tâm tham là cái tâm mà nó phản ứng ở trên cái cảm giác dễ chịu và có lòng với tưởng, là tướng chung tướng riêng, không tách rời được đâu. À, mà mình dính mắc ở trên đó thì gọi là tâm có tham. nhưng mình vẫn tiếp tục là thích thú với cái hình ảnh của muốn ăn mình ăn, nhưng mình tâm mình không dính mắc là tâm không tha. Nên rõ chưa? Thế rõ ràng chưa? Rồi. Yeah. Thứ hai nè, với món ăn mình không vừa ý dở mình ăn không thích ớt, mình đã ớt nhiều quá cay khó chịu phát sinh, là bắt đầu hình ảnh đó món ăn đó là gây hại cho mình, đau bao tử tiết gì đó đủ thứ tùm lum tà la phát sinh, và tâm mình phản ứng ngay ở trên cái cảm giác khó chịu đó, và mình không chấp nhận cảm giác khó chịu và không chấp nhận trái ớt luôn, thấy không? Trái ớt tức là tướng chung tướng riêng đó. Yeah. Thì đó là tâm có sân, thấy chưa? Biết là tâm có sân. Và trường hợp thứ hai này là mình vẫn khó chịu với cảm giác khó chịu với ớt cay. Ớt cay tức là tướng chung tướng riêng á, thấy không? Với là bằng đầu trái ớt bên ngoài nó khác, thì nó là trần thôi, nhưng khi đi vào ở trong cái miệng mình rồi nó biến thành thức rồi, biến thức rồi, mà thức đó hai phần, hồi anh học qua tướng phần kiến phần là tướng phần đó đó, tức là mình gọi là tục đế đó, khái niệm đó, khi đó không còn trái ớt bên ngoài nữa mà trái ớt trong miệng của anh thấy không, cái ớt miệng rồi, mà trái ớt nó đi đôi với cảm giác khó chịu, nhưng với trường hợp người khác ta thích ăn ớt thì trái ớt đi đôi với cảm giác dễ chịu ha. À, bây giờ cảm giác khó chịu nè, nhưng tâm mình lại phản ứng nổi sân với cảm giác khó chịu đó là biết tâm đang sân, nhưng mình ăn ớt khó chịu với cái giác khó chịu, hình ảnh trái ớt xuất hiện với mình vân vân, nhưng mình không có sân, không phản ứng với nó, mình vẫn ok ăn, lấy đó làm đối tượng quán chiếu, thì đó là ăn trái ớt với tâm không sân. À, từ đằng khó chịu nha, nghĩa là khó chịu nhưng không sao, à, tâm si nó khác nữa, à, tâm si thì mình ăn ăn trái ớt đó nhưng mình lại thích ăn trái ớt tím nó thơm hơn, trái sim thơm hơn, còn đưa trái ớt sừng bự không thơm không cay, thì ăn cũng mình không ghét mà không thích nhưng mà với cảm giác bình thường, nhưng khi chúng ta ăn trái ớt này thì chúng ta nghĩ qua trái ớt khác, à, tâm si nổi lên nghĩ à, nãy mình ăn phải gì bây giờ có trái ớt khác hay biết bao nhiêu, tức là không chấp nhận cái nó đang là, trái ớt đang là mình ăn, mà mình nghĩ trái ớt phải như đã là hôm qua mình ăn hay sẽ là mình sẽ lấy trái ớt cho mình ăn, thì đó là cái tâm si, nhưng mình vẫn ăn với trạng thái bình thường, và tuy rằng nó không phù hợp với khẩu vị của mình nhưng mình không có phản ứng, thì đó là tâm không có si, nhưng mình lại muốn rằng cái món ăn đó khác đi những gì mình đang ăn, thì đó là ăn với tâm si, không thọ tưởng không tách rời được, khi nó xuất hiện rồi nó không tách rời được đâu. Trên bài học thì chia ra 5 cái, mà cái này thầy nói thêm là cho gì rõ nè, tại sao trong các tâm sở tùy theo các bộ phái chia ra nhiều lắm, người năm chỗ 5-4 tâm sở, 4-7 tâm sở, vân vân, nhưng mà Đức Phật lại đưa cái thọ tưởng là hai tâm sở riêng, nó cũng là tâm sở thôi, tức là cái à, tâm lý phụ đó. Tại vì cái thọ tưởng á, thứ nhất là nó không lệ thuộc ý chí, đây nói là nói nhớ nghe, tất cả các tâm sở khác đều lệ thuộc anh ý chí, tức là chetana hết, là chetana đó, lệ thuộc chetana hết, chetana thống lãnh hết, tức là vô lý sanh đó, nó thống lãnh hết các tâm sở khác, nhưng riêng thọ tưởng thì cái anh ý chí, cái anh vô lý sanh anh không quản lý được anh thọ tưởng, anh thọ tưởng phát sinh theo nghiệp của mình, theo cái quy luật của nó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, trong các tâm sở còn lại nằm trong hành uẩn, không có tâm sở nào cực kỳ nguy hiểm để tạo nghiệp bằng anh thọ với tưởng. Hai đó là bản thân anh không tự được, nhưng anh tạo điều kiện tạo nghiệp là đứng đầu, không ai hơn rồi. Anh rất là mạnh. Vì tham sân si tự nó hoạt động được, mà không nếu qua thọ tưởng thì tham sân si nó phát triển hành động liền, nó ra hành động liền. Do đó muốn cho tham sân si thành ra hành động là phải qua thọ tưởng. không có thọ tưởng đó, thì tham sân si không hoạt động được đâu. À, mà hoạt động tham sân si hoạt động không được với qua cái gọi là Chetana đó thì nó không thành nghiệp. À, do đó để mà tạo thành nghiệp thì thọ tưởng là hai cái nhân vật cực kỳ quan trọng để mà tạo nghiệp. Và trong đó là cái nào mạnh nhất đối với người đời, đối với người đời người bình thường không tu tập thì thọ đứng đầu, vì họ sống về cảm giác nhiều hơn và những cảm giác kia. Nhưng đối với những người có tu tập thì cái tưởng đứng đầu. Tùy tùy theo cái với nhau. Mấy thầy tu thì ông sống ít có lệ thuộc vào chất hơn. Mình nói là tu thiệt đó nha, còn mà tu dởm thì cái chuyện mình biết á, thì cái vấn đề về thọ ông ít ít hơn. Đời sống ông hạn chế tất cả những cái gì ăn mặc ở là hạn chế, nhưng mà cái tưởng anh mạnh mạnh lắm, nhiều vấn đề lắm đó. Người đời thì nặng về chuyện ăn mặc ở, cơm áo gạo tiền vợ con nheo nhóc gì đó, do đó cái thọ nó nhiều hơn mà tưởng ít hơn đó. Đã tùy theo hoàn cảnh mọi người, nhưng hai anh đó là hai anh rất là cực kỳ quan trọng trong việc mà tạo nghiệp. Tự anh không tạo nghiệp được nhưng anh lại tạo điều kiện cho tạo nghiệp được, đúng đạo không, không ai hơn đâu. Do Đức Phật mới đặt riêng hai anh đó. Vậy đó. Là giải thích tới đây con hiểu rồi. Bởi vì con bị nghiêng nặng về cái thọ giống như thầy nói, thì con người đời cho nên cái để ý cái thọ nặng hơn. À, mà thầy giải thích cái chỗ tưởng này con hiểu thêm và con kính cảm ơn thầy. Thầy tu thì tưởng nhiều hơn. Dạ. Mấy người đời, người tu không phải đi tu Phật giáo đi đâu, tất cả tu sĩ còn như bị nó nhiều hơn. Và kể cả trong lớp những anh chị nào mà sống nặng đời sống thế tục thì họ nhiều hơn, và ít lại thuộc đời sống thế tục á thì cái tưởng là nhiều hơn. Nhưng mà thưa thầy cho con hỏi thêm một chỗ là mặc dù là cái tưởng họ họ nặng với cái tưởng nhiều hơn, nhưng mà lúc đó họ sẽ nghiêng về cái thọ của hỷ và ưu, họ thuộc về tâm nhiều hơn phải không thầy? Vì khi cái tưởng nó vẫn phát sinh cái thọ về ưu thọ hoặc là hỷ thọ, chứ nó không có còn là lạc thọ khổ thọ về thân nữa. Không phải là không có, ít hơn Dạ, chứ ít không hơn. có. Như thầy ăn cơm thì cũng biết ngon hay không ngon, cũng lựa trái ngon ăn trái dở đâu ăn. Thấy không? Nhưng ăn về cơ nước vậy, thầy cho cái ví dụ dễ thôi. Bây giờ một anh chồng đã sống với bà vợ, hai người vui vẻ với nhau đúng không nè, vui vẻ ăn ngủ với nhau ok, thì bà vợ mới đâu có suy nghĩ nhiều về cuộc sống này thế nào, mà phải nặng về vấn đề là sao gần ông chồng, tối ngủ ôm chồng là ấm rồi, ăn uống với ông chồng, đi chơi với ông chồng vui vẻ rồi, phải đâu có nghĩ xa xôi hơn, phải không, đúng không? Mà dù ông chồng chết cái bắt đầu là không có cái đó rồi, bắt đầu bà nghĩ chuyện khác đó nha, bắt đầu bà nghiêng vào về mặt tinh thần hơn, thôi cuộc sống này vô thường quá, cuộc sống này không có tồn tại, những cái niềm vui hạnh phúc của mình không còn nữa, thôi mình cứ nghiêng về mặt tâm linh, thấy không? Đã tưởng bắt đầu tưởng mình phải tu sao này, phải hành sao, phải sao sao sao đó để bù lại những hạnh phúc bây giờ mình không có nữa, hạnh phúc về vật chất đó không có. Như vậy thọ nghiêng về vật cái gọi là cái cảm giác về vật chất nhiều hơn, còn tưởng nghiêng về về tinh thần nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là nghiêng về thôi, chứ không có nghĩa là nó hẳn luôn không có, nó vẫn hòa hợp với nhau, nhưng mà nghiêng nó nghiêng nghiêng mà tùy trường hợp nữa. Ví dụ thầy tu là tu mà tu thiệt á thì cũng hơi nghiêng qua hơn, còn tu dởm là vẫn nghiêng vào các nhiều hơn chứ. Thấy không? Còn người tại gia cư sĩ mà họ nghiêng về, họ có tu tập á thì họ lại ít cái đời sống vật dục nhiều hơn, mà họ nghiêng về đời sống tinh thần nhiều hơn. Đời sống tinh thần tức là suy tưởng đó, tưởng đó gì đó. Dạ, con kính cảm ơn thầy. Con nói rõ. Rồi bây giờ chúng ta đi vô cái phần nữa, còn ai hỏi gì không? Dạ, lớp mình còn ai có câu hỏi xin giơ tay ạ, nếu không thì thầy sẽ vào bài mới ạ. Rồi, Dạ mới thưa ha, mình thầy, vâng, con không thấy có cánh tay nào giơ lên, con kính mời thầy vào bài mới ạ. rồi bây giờ chúng ta qua cái phần hôm trước là xanh là hiểu rõ rồi ha, xanh phải hiểu cho đúng nha, chứ đừng có hiểu xanh là đẻ nha, phải không? Xanh á, rồi bây giờ già, Chữ già ở đây Đức Phật định nghĩa là già là gì? Tức là sự thay đổi của các căn. À, thay đổi các căn. Già đó, thay đổi các căn. Cái căn mình á, tức là cái căn mình là gì? Tức là sáu căn của mình, là cụ thể là những cái tế bào mình đó. À, nó thay đổi. À, da mình thay đổi nè, nó phát, nó thay đổi. À, cái sự thay đổi đó không ai muốn hết. Chắc chắn là không không ai muốn. Không ai muốn, nó có ba lý do nha. Ví dụ mình còn nhỏ đi, mình muốn sao mà trở thành người lớn lẹ, tức là mình muốn già lẹ. Làm như vậy cái trẻ mình nó cũng không không vừa ý mình rồi, thấy chưa? Đến khi mình trở thành một anh thanh niên thì mình muốn rằng mình trưởng thành như những cái người bên cạnh mình, mình so sánh. Nhưng ngay cái bản, ngay một cái thân xác anh thanh niên như vậy đó, mình cũng không ok với là nó. Do đó mình làm sao cho mình đẹp. Mình đẹp sao bây giờ nè? Giờ thì chứng minh bây giờ nè, các vị thấy bên Việt Nam không? Có phong trào là đàn ông mà vẫn đi kẻ lông mày. Lông mày lại nè, đàn ông, có những ông già mà đi về Việt Nam cho cái máy gì đó, nó có một tiếng hồ thôi, nó trẻ đi 10 tuổi. Và những anh thanh niên vẫn đi kẻ lông mày nè, à, vẫn làm đẹp nè. Là các vị thấy những diễn viên, những ca sĩ vân vân, có bây giờ họ lên sân khấu mà họ không có son phấn không, không make up không, thì họ rất đẹp đi nữa, có đẹp cánh mấy nữa họ cũng là make up. Như vậy họ không chấp nhận cái thực thể của họ như vậy. Nó đang già, đang thay đổi. Và bằng một cách là làm cho trẻ hóa đi. Tuy đang trẻ thì muốn làm cho trẻ hơn. À. Và những người già, lớn tuổi thì càng muốn mình trẻ hơn nữa. Trẻ hơn cái lớp tuổi mình đang có. Nhưng mà mình vô bệnh viện, mình vô trong thẩm mỹ viện đó, mình sửa đi mình trẻ 10 tuổi nữa. Thì cái da mặt có thể trẻ 10 tuổi, nhưng cái thân xác mình nào, trong cái các tế bào mình và tuổi thọ mình đâu có trẻ 10 tuổi được đâu, nó cũng vậy thôi chứ. Như vậy trở lại vấn đề mình học ở đây, chữ già này tức là sự thay đổi của các giác quan. Rồi tôi làm chưa? Mà sự thay đổi các giác quan đó chúng ta không không ai vừa ý hết á. Nhưng mà nếu chúng ta không chấp nhận nó như vậy, muốn nó khác đi, muốn rằng các giác quan chúng ta nó không được thay đổi theo quy luật của nó, mà muốn rằng nó phải dừng lại theo ý muốn của mình, thì từ khổ trở thành đau khổ. Tức là mình không chấp nhận rằng các giác quan của chúng ta nó đang thay đổi thì đó là khổ. Khổ tức là không đồng ý với gì trên, không chấp nhận. Nhưng mà nếu mình muốn nó trẻ mãi không già, à, mình muốn nó phải theo ý mình, và mình muốn nó không theo quy luật của cuộc sống nữa, của nó nữa, mà theo ý muốn của mình, thì từ khổ trở thành đau, đau khổ. Như vậy là sanh quả già, là phải không? Già. Bệnh. Bởi chúng ta hiểu trong Đức Phật nói là có nhiều nhiều cách giải thích. À, nhưng bệnh này chúng ta ai cũng hiểu hết, tại chúng ta đang sống rồi đang bệnh mà. Bệnh là cái gì? Bệnh có hai nhiều trường hợp. Thứ nhất là do tự bản thân mình không có con vi trùng cái gì, tức là mình thấy không có cái gì đưa cho cơ thể mình thì mình vẫn vẫn bệnh. Thực thể trong cơ thể chúng ta, Đức Phật nói là rất nhiều con vi trùng. Biết thời Phật này cũng nói rõ, trong cơ thể chúng ta có bao nhiêu loại vi trùng, nó đang đục khoét cả cơ thể mình luôn. À, do đó chúng ta luôn luôn bị những con đó làm bệnh, và những con bệnh hoạn do gì đó, do khí hậu nè, à, rồi do vi trùng nè, à, rồi do vấn đề ăn uống nè, à, ăn uống của chúng ta nè, à, do làm việc nữa, cực nhọc vân vân, thì nó làm cơ thể chúng ta không có quân bình. Các bộ phận, các giác quan chúng ta không quân bình. Mà chính không quân bình nó tạo những cái cảm giác khó chịu, ở đau đớn. Thì đó gọi là bệnh. Thì chính cái bệnh đó là cái tất cả mọi người chúng ta đều phải có hết, nó khác nhau thôi, người bệnh này và bệnh kia, nhưng đó là quy luật, quy luật chứ không thể nào khác đi được. Và chính cái bệnh không ai ok hết. Nếu mình giơ tay hỏi ai ai thích bệnh đâu, nó đâu có được, đâu có ai thích bệnh đâu. À, nhưng mình lại muốn rằng chúng ta không bệnh, không bệnh, không có bệnh, sống không có bệnh gì hết. Là các vị biết rằng con cái này cũng là bệnh nha, cái đói là bệnh á, đói cũng là bệnh á, của cái bệnh á. Và khi chúng ta không chấp nhận cái sự thật, cơ thể chúng ta, cái giác quan chúng ta phải theo quy luật cuộc đời là phải có bệnh, mà chúng ta muốn là cuộc sống đừng bệnh, thì từ khổ trở thành đau khổ. Từ đau khổ trở thành đau khổ rồi đó. À, đau khổ, sanh già bệnh nè, chết. Chết thông thường chúng ta hiểu là khi bỏ thân này mới là chết, nhưng trong Phật học á thì có nhiều cái chết khác nhau lắm, nhưng mà nói hai cái thôi cho đơn giản dễ hiểu đi. Thứ nhất là chúng ta đang sống có nghĩa là đang chết, nó gọi là sát na vô thường đó, từ giờ dùng cái từ gì, chúng ta đang sống 1 giờ chúng ta chết đi 1 giờ, chúng ta sống đi 1 tháng là chết đi 1 tháng, chúng ta sống đi 1 năm chết đi 1 năm. Thì cho ví dụ mình nói là tuổi thọ của người đó là 80 tuổi, ví dụ vậy đi, 80 tuổi 2 tháng là 3 ngày, ví dụ 80 năm 2 tháng 3 ngày, ví dụ vậy đi, thì rõ ràng là ông đó ông đang sống, cứ sống 1 ngày à, thì ông là bớt đi ngày, vì ông sống 3 ngày, như vậy ông chỉ còn có sống có 80 năm 2 tháng. Mà tiếp tục ông sống 1 tháng nữa thì có nghĩa là ông chết đi 1 tháng rồi đó, ông chỉ còn có 80 năm 1 tháng. Và tiếp tục đi nữa, ông sống tiếp năm nữa, 1 tháng nữa chứ, thì ông chỉ còn có 80 năm. Ông sống tiếp còn năm nữa thì ông còn có 79 năm rồi. Như vậy rõ ràng là cái chết nó luôn luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta sống tức là mỗi ngày chúng ta chết. Như vậy đó. À, mỗi ngày chúng ta sống tức là mỗi ngày chúng ta đang chết. Chứ không có cái chết nào mà ngoài cuộc sống hiện tại hết trơn. Và đến khi nào đó giữa thân với tâm chúng ta nó không hợp, không hoạt động được nữa thì gọi là chết. Chết là sao? Bây giờ ví dụ nha, tại sao cơ thể chúng ta vẫn lành lặn bình thường gì được, tay chân bình thường như vậy? Tại nhờ cái tâm thức của mình đó, nó còn hoạt động và nó duy trì cho các mạch máu chúng ta hoạt động, cơ thể hoạt động tốt, các tế bào nó không có rã. Và đến khi giữa thân tâm, tức là giữa cái thân thể vật lý của chúng ta và tâm thức chúng ta, nó không còn hợp tác nhau nữa đó, và hơi thở không còn, thì khi ấy tự động những cái tế bào chúng ta nó rã ra, giờ dùng có keo dán sắt dán nữa nó cũng đâu có được, ướp xác thì cũng được mà nó giữ phải có thuốc, à không có thuốc là nó cũng rã. À, như vậy các vị thấy rằng cái chết là cái đang với chúng ta đang sống có nghĩa là đang chết, nhưng mà cái chết thực sự nó không có đáng sợ. Mình có chết đâu biết chết là sao đáng sợ, mà mình chết rồi mình đâu có biết cái chết là sao đáng sợ. Thì nó lại nha, chưa chết không biết cái chết là sao thì đâu biết sao mà mình sợ, mà chết rồi đâu có biết gì nữa mà sợ. Nhưng mà tại sao chúng ta sợ chết? Vì chúng ta tưởng tượng lo lắng mà khái niệm về chết, chúng ta sợ cái khái niệm về chết chứ chúng ta không sợ cái sự chết. Mà vì chúng ta sợ khái niệm về cái sự chết, cho nên chúng ta không chấp nhận cái chết thực thực tại. Thì nó hai cái chết trong khái niệm chúng ta khác, một cái chết trong thực của cơ thể chúng ta là khác. Mà chúng ta sống á, thì chúng ta nghĩ về chết là bằng khái niệm hết á, chứ còn cái chết là sao mà đâu có biết đâu, trong trong cái thực của chúng ta không biết, ngoại trừ người có thực hành tứ niệm xứ, có chánh niệm thì họ ghi nhận được vô thường khổ vô ngã, thì họ ghi nhận được cái sanh diệt đó được. Còn mình chưa mà, thì mình vẫn nghĩ đến cái chết mình sợ chết. Khi mình sợ chết thì mình muốn rằng cái thân xác thực của mình đây này nó không có chết nữa, trường tồn bất biến, thì đó là khổ, trở thành đau khổ rồi đó. Đau khổ tại mình muốn rằng nó không theo đúng quy luật của nó mà theo ý muốn của mình, là từ khổ trở thành đau khổ. Vì sao? Vì làm gì có nói cái gì nó cũng chết à. Đức Phật Đại Giác Thế Tôn một thần lại cũng chết, rồi Tần Thí Hoàng ông sai người đi ra biển tìm thuốc trường sanh cũng chết, mấy ông đạo sĩ nói tu tiên luyện thuốc trường sanh gì đó cũng chết, thì là chết chết hết á. Tất cả thân ngũ uẩn này nó có sanh nó có diệt hết á. Hôm trước mình chúng ta học một bài đó, tất cả các hành pháp hữu vô thường, các pháp hữu vi là vô thường, sa bê sankhara anicca đó, nó có sanh thì có diệt, đã sanh nó phải diệt à, chỉ có niết bàn là an lạc, là không còn lệ thuộc nó à. Như vậy chúng ta thấy sanh già bệnh chết ái việc sanh già bệnh chết là nó đương nhiên vậy rồi đó, nhưng mà tại sao chúng ta sợ? Vì chúng ta suy nghĩ về về nó, chúng ta sợ trong cái suy nghĩ của mình mà chúng ta muốn nó khác đi, thành tự khổ trở thành đau khổ. Và bây giờ cái tiếp tục nữa nè, yêu thương phải xa lìa, yêu thương xa lìa thường thường chúng ta hiểu rất đơn giản cái kiểu này nè, là dùng yêu ai đó, thích gần người nào đó, rồi mai mốt người đó không ở gần mình nữa à. Ví dụ mình nói vợ chồng đi thì con cái đi, con cái là cái gần gũi cha mẹ, muốn cho nó gần mình, nó xa mình buồn. Bây giờ cho ví dụ liền nha, dù gì từ bữa chỉ có thằng con trai đi, anh chị rất là thương nó, chỉ muốn nó ở gần, nhưng bây giờ nó lại có một một cái chớp nào đó ở bên Atexit, người ta gọi nó qua làm một tháng một 100.000, trong khi ở đây thì nó thất nghiệp đi. Như vậy thì chị từ bữa muốn nó đi qua bên Texas làm hay là muốn ở, mua ở nhà? Như vậy yêu thương đó mà lại coi như là xa lìa vào cái yêu thương chứ sao, tức là thực ra ở trong lòng mình không có muốn, trong lòng chị không muốn, nhưng mà khi con chị đi qua Texas làm một một năm 100.000 đô, chị hạnh phúc hơn ở nhà thất nghiệp, thấy không? Như vậy mình thấy rằng gọi là cái yêu thương mà xa lìa đó là cái quy luật của cuộc đời, mà đôi khi nó yêu thương mà nó xa lìa không phải là khổ, là hạnh phúc đó nha. Khổ tức là không chấp nhận nhưng không phải là đau khổ. Thầy nói lại nha, con mình nó đi qua thế xịt làm một năm 100.000 đô, mình đâu có ok, trong lòng mình ok nhưng mình rất vui, không ok là vì nó xa mình, nhưng vui là mình hạnh phúc là vì con mình làm ra tiền, con nó ở nhà mình ok, ngày nào cũng gặp nó nằm giường cả ngày ok, nhưng mình khổ nha. Tại thấy thằng này ăn gì, ăn cứ ăn ngủ không cả nhà, không làm gì trơn, thanh niên lớn lên này vậy không. Như vậy mình cái cảm giác tự nhiên của mình là ok, nhưng cái tâm mình là không chịu. Thấy chưa? Nhưng mà đem ý nghĩa hiện thực, ý nghĩa hiện thực nè, nó hiện thực chứ không phải một cách nó xa vời đâu. Yêu thương mà xa lìa có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, ngay bản thân mình này, có những cái mình rất thích nhưng mà nó không ở lại với mình, nó phải ra đi. Vừa rồi mình học đó, cái tuổi trẻ mình nè, sự hiểu biết của mình nè, trí nhớ của mình nè, cái thân thể của mình nè, mình thích quá đi chứ sao mình thích, nhưng mà nó cũng phải theo sanh già bệnh chết thôi, nó đâu có thể ở tồn tại mình được đó. Yêu thương xa lìa đó, ngay đó trong đầu à. Rồi yêu thương xa lìa đó nè, hai vợ chồng vì yêu nhau mới lấy nhau, nhưng lấy nhau về rồi á, nên đâu có phải giống như hồi có bồ đâu, hồi bồ thì phải năn nỉ cô đó để chở đi shopping, đi ăn phở thì ngồi ngoài á để lau đũa rồi trả trả trả tiền, nhưng mà lấy nhau rồi đâu có gì được đâu, rồi mà cứ chở đi shopping biết ai mà đi là đi làm, rồi chồng mà chở vợ đi shopping biết là tiền đâu mà nuôi nuôi con Rồi đi làm nữa, đi tiền, đi làm tiền mà vợ quản lý hết trơn thì đến tiệm phở bây giờ vô trong ngồi để bà trả chứ, mình ngồi ngoài thì đâu trả, quê chết đó nè, không thì vậy rõ ràng các vị thấy rằng cái ngay ông chồng bà vợ đó mình rất yêu thương, nhưng ngay những cái chuyện đó mình thấy không gần gũi được rồi đó. Xa lìa liền, xa lìa ngay. Bà nói mình một câu là ông vừa ý, mình thấy xa lìa liền. Ông chồng câu nào ông vừa ý là mình thấy thấy xa lìa liền. Hôm nay một đứa chơi bạn nói bà đưa cho tôi 200-300 đô, tiền đâu đưa đi ông, nghe thấy nghe câu đó xuống là thấy yêu bà vợ yêu thương của mình nó xa lìa mình liền, thấy không? Còn mấy đứa con mình nuôi lớn yêu thương vô cùng, nhưng mình nói một câu nó không nghe mình thấy xa lìa liền chứ đâu xa. Ngay như vậy cái yêu thương xa lìa nó ngay trong đời sống mình, giữa bản thân mình với mình với những người thân tộc trong gia đình, tuy rằng đang sống với nhau vẫn xa lìa như như thường. Quý vị có câu lắm hay lắm là đồng sàng dị mộng đó. Ở chung giường nhưng mà mỗi người có giấc mơ khác nhau, không đâu giống nhau đâu. Và nhất là trong thế hệ ngày hôm nay yêu thương xa lìa thầy thấy rất rõ. Ngày hồi nhỏ đó, trường hợp của thầy lớn lên chắc anh chị này cũng còn, nhà thì không có lớn, anh em ngủ chung giường à, ăn chung mâm, một người đau bụng là cả nhà biết hết trơn luôn, một người có chuyện gì cả nhà biết hết, quan tâm đủ thứ chuyện. Bây giờ con cái anh chị nó đâu có đâu, nhất ở Mỹ mỗi đứa phòng riêng rồi đó nha, rồi mỗi đứa nó không chơi trong gia đình nữa mà nó chơi với cái gì, với cái điện thoại thông minh nè, nó biết cả chuyện trên thế giới có biết hết trơn, mà má nó bệnh bên nó đâu có biết đâu, ba nó bệnh nó đâu có biết. Con em nó, anh nó bệnh đâu biết đâu. Hôm nay có khi ăn món gì nó còn không biết nữa kìa, nó online lên rồi cần nó sẽ xe chạy ra ngoài nó chơi với bạn đó. Như vậy các vị thấy yêu thương mà đâu gần nhau được đâu, chưa nói rằng một cái này nữa, yêu thương xa lìa nữa nè. Vợ chồng con cái yêu thương lẫn nhau nhưng mỗi người một tư tưởng khác nhau là cái xa lìa rồi, chứ đâu có cần phải nói chuyện mà phải đi đâu xa mới xa lìa. Rồi mình thích tu này mà người thấy người ông chồng mình tu khác, đứa con này thích tụng kinh nhưng mà mẹ thích ngồi thiền, vô đó yêu thương xa lìa đó. Ở chùa nữa, ở chùa này ở chung với nhau thì tu với nhau mà mỗi người mỗi ý, sống không có hợp tác nhau thì yêu thương xa lìa rồi ha. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái yêu thương xa lìa này rất là cụ thể và điều đó là đương nhiên trong cuộc sống. Vì sao vậy thì chứng minh nha, thằng con của chị từ bữa hồi nhỏ đẻ ra nói gì nó nghe nấy, à đẻ gì nó nghe nấy, trên nói gì nghe nấy, nó nghe nấy thì chỉ rất yêu nó thương nó. Nhưng giờ mà đặt vấn đề lại đi, giả như thằng đó mãi mãi mà má nói gì nghe nấy, má nói nghe nghe nấy thì thằng đó một là nó thành đàn bà rồi đó, không còn là ông ở đâu, thì má đó là phụ nữ mà đương nhiên phải nói những cái chuyện theo phụ nữ chứ sao ông, mà nó hồi ở chung mẹ nói gì nghe nấy là thành phụ nữ luôn là thứ nhất, thứ hai là mẹ nói gì nghe nấy là thành cái gì, là thiểu thiểu năng, thứ ba mẹ nói gì nghe nấy, nói gì nghe nấy thì nó không làm được cái gì hết trơn, mấy thằng đó là bỏ không làm được gì hết trơn. Như vậy chúng ta thấy rằng chính cái yêu thương mà phải xa lìa là điều rất hay. Phải rất hay, phải rất hay á. Thì ở mấy con mèo ở đây thầy biết nè, hồi nhỏ nó chăm con nó kỹ lắm nha, nó đẻ nó chăm nó kỹ á, nhưng mà đến khi con nó lớn bây giờ đứng bên là nó gì, nó cắn liền, đuổi cho khác liền, nó không cho đến gần, không nó bắt con nó phải tự ăn tự lập, không cho gần. Hồi nhỏ là thương bảo bọc phải cỡ luôn, con chim cũng vậy, mà thấy nuôi nó không, nó đẻ trứng á thì con nó biết bay nó đuổi với con đi chỗ khác liền, đâu ở chung thì nó yêu thương con nó sao yêu thương được. Và ta thấy người Mỹ này cũng có cái văn hóa đó, có những điểm hay á, con nó nuôi đến 18 tuổi thôi, trên 18 tuổi rồi á làm ơn ra ngoài xong nó mừng nữa. Tự túc kinh tế, ở trong một nhà phải để đóng tiền điện tiền nước hùng vô đó. Hồi thì có cái thằng Mỹ thường đến này, em trẻ mà nó thích ăn cơm đó. Hỏi sao mày ăn cơm chùa mày, cơm ngon lành gì ăn mày, nó nói về nó trên 18 tuổi mà nó chưa việc làm, bà má nó không nấu ăn cho nó, ở nhà nấu ăn còn dư nó xuống nó lấy nó ăn chứ nó không có được dọn lên mâm lên bát như hồi nhiều xưa nữa, mà chỉ mời nó ăn trong ngày thứ bảy chủ nhật thôi, ngày thường nô có mời. À, ba má nó muốn nó phải tự lập, cái văn hóa đó hay á, hay. Yêu thương mà xa lìa là hay ấy, chứ không đâu, nhưng mình là không chấp nhận vậy thì ra mình từ khổ thành đau khổ, ha. Rồi ghét mà phải ở gần, ghét ở gần cha, cái này nó nhiều nha, ngay bản thân mình nè, là ghét ở gần nữa. Bản thân mình đây với ai, dù sáng mai nha, cái miệng hôi rình nếu mà không đánh răng á thì mình đâu dám tiếp xúc ai, mà nếu ngủ dậy mà không đánh răng mà vẫn đi tiếp xúc được không hôi á, thì mình đâu có răng chi. Nếu 6 tháng mà không đi liên răng mà răng vẫn tốt thì đi răng chi, không. Như vậy á thì chúng ta thấy rằng cái mà gọi là ghét mà ở gần là ngay bản thân chúng ta, biết bao nhiêu chuyện chúng ta không chấp nhận trong cơ thể của chúng ta này, từ tâm lý, sinh lý, vật lý mà chúng ta phải phải chấp nhận, vì chúng ta không muốn khác đi được, muốn khác đi là khổ thành đau khổ. Rồi, ở trong nhà hồi xưa mới quen cái ông đó, chưa lấy ông ăn nói đàng hoàng, đến khi lấy ông về rồi ông ngủ bên ngày ngáy ồ ồ luôn, thì phải chấp nhận bây giờ. Rồi bà đó mới quen bà thì thấy đàng hoàng, đi về thì vẫn ok, nhưng mà bà nhiều chuyện quá thì cũng sao bây giờ. À, vì yêu quá thì phải ok luôn, à. Rồi mấy đứa con mình đẻ ra mình rất thương nó, lớn nói gì nghe nấy, nó lớn được chú nó học được con thiên văn hóa, ngồi về nhà mình nói là nó cãi rồi đó nó nói là nó không nghe rồi đó, bực cái sang bực được, thấy không. Như vậy ngay yêu thương mà phải cái không chấp nhận, à, mà phải ở gần, mình đâu chấp nhận gì đâu nhưng phải ở gần, phải bắt buộc thôi, biết bao nhiêu chuyện ngay trong đời sống. À, bây giờ mình nhìn lại đi, cái nhà mình ở mình ok chưa, cái xe mình ở mình ok chưa, mình đâu có ok đâu, nếu mình muốn thay đổi mình thay đổi, nhưng kẹt hoàn cảnh mình thay đổi không được, cho nên mình phải chấp nhận ở với những cái thực sự mình chưa có hoàn toàn đồng ý, là mình muốn nó khác đi thì khổ trở thành đau khổ. À, cuối cùng muốn thì không được thấy không, tất cả chúng ta đây kể cả thầy Tâm Hạnh, tất cả các học viên ngồi trong lớp, có người nào có chấp nhận cái điều mà muốn không được không? Chúng ta đều muốn là phải được. À, tiếng Pháp nó có câu hồi nhỏ mình học, bây giờ không biết mình nói trục trúng không, vu lo si vu vo phải không, vu lo si vu vo, nhỏ học lâu ở quên, nhớ nhớ vậy thôi, là muốn là phải được, tiếng Pháp thật là đâu có. Mà bây giờ mình càng lớn mình thấy cái điều hay nhất trong cuộc sống, cái quy luật sống nó cho mà bài học rất hay là nhờ muốn mà không được á, chứ muốn mà phải được là cuộc đời này khổ vô cùng. Thì chứng minh nha, chứng minh một nhà một chị đó, chị ông chồng với hai đứa con, chị đó thì muốn ăn cá, ông chồng thì muốn ăn thịt, à, thằng con thì muốn ăn rau. À, tức là nó gọi là vegetarian, tức là cái dạng ăn chay của người Mỹ, nó không ăn thịt ăn cá thôi, nhưng không có mang tính cách là niềm tin tôn giáo giả đó, mà cách ăn thôi. Và cả nhà không ai chấp thích ăn cay, nhưng cái đứa con gái lại nó thích ăn cay, à, họ thích ăn đồ ăn bình thường là pizza thôi. Như vậy nếu cả nhà ai cũng muốn rằng tôi muốn ăn thịt thì coi như thịt có cho tôi ăn thì cả ba người kia khổ rồi đó rồi nếu cái ông chồng nó muốn ăn cá mà luôn luôn có cá cho ông ăn cho cả nhà thì ba người kia sẽ khổ vì cá của ông chồng, còn thằng kia nó muốn ăn rau thôi không ăn thịt ăn cá, mà nếu nó muốn được như vậy thì cả nhà bị khổ vì nó, người ta muốn thịt ăn cá mà. Và đứa con gái nó muốn ăn ăn cay thì nó muốn ăn cay, thì việc muốn ăn cay xuất hiện cho nó trong tất cả đồ ăn thì ba người kia sẽ khổ, ăn cay đâu có được đâu thành đó, do đó cuộc đời này hay vô cùng, là muốn không được cái đó là rất là tuyệt vời luôn. Và thấy rằng trong cuộc sống bản thân thì đến tuổi này rồi thì gì là nhờ cái mà muốn không được thì cuộc sống mình tốt, Chứ mình muốn mà mình được á, chú cha mình làm đủ cái việc, nay đổi này mai đổi kia, mai đổi kia mai đổi nọ, nay làm kia mai làm nọ, một chiếc cha luôn đó. Do đó nên mình thấy cái mà gọi là muốn mà không được hay vô cùng luôn. Nó giúp cho mình cuộc sống mình biết về chính mình chấp nhận hoàn cảnh, mình thông cảm người khác, mình không muốn rằng người khác thể ý của mình, mà muốn là muốn cho được á, thì đó là tâm gì, là tâm si đó. Tâm si đó, mình học tâm si đó. Không, như vậy các vị thấy những điều Đức Phật đưa ra đó là sự thật cuộc đời, không ai thích hết, nhưng nó rất hay là chính nó, cái điều như vậy, những cái sanh già bệnh chết, yêu thương xa lìa, ghét ở gần muốn không được, thì nó mới cấu trúc thành cả một cái bức tranh cuộc đời này đẹp đẽ vô cùng luôn. Vậy thầy cho chứng minh các vị thấy nè, đây, để bức tranh nó có màu à, đâu có đẹp đâu, nếu bức tranh nó có màu nó không đẹp, thấy không, nó không đẹp gì đó, thấy không. Mà khi các vị thấy một cái bức tranh này nè, rồi lấy cái bức tranh đi, bức tranh này có nhiều màu, thấy không, nó đẹp đó chưa, màu đẹp, mình cũng vậy chứ, tại sao mình phải kẻ lông mày đen, rồi cái môi hồng, cái má môi đỏ má hồng, chứ còn nếu cả tùm lum của mặt đen thùi đâu đẹp, mặt trắng bệch đâu đẹp đâu. Như vậy cuộc sống này nó đẹp, nó hay là nhờ nó đủ bảy yếu tố đó đó, sanh già bệnh chết, yêu thương xa lìa, ghét mà phải ở gần, thương muốn mà không được, rất đẹp luôn. Bảy yếu tố nó cấu kết thành bức tranh của cuộc đời. Thành trong kinh Phật có câu hay lắm, khổ kiến lập thế gian là gì đó, nó bảy cái đây đó nó xây dựng cả cuộc đời này đó. Nhờ cuộc đời đẹp vô cùng, cái cuộc đời này mà nó không có những cái đó đâu có đẹp đâu. Nhưng mà những cái đó là những cái quy luật cuộc đời, hiển nhiên cuộc đời, mình hiểu nó thì mình hạnh phúc. Trong khi mình không chấp nhận nó, mình phản ứng với nó, thì trở thành đau khổ như vậy. Chứ bảy cái đó phải đau khổ nha. Hồi xưa thầy học cái điều này sai nè. Hồi xưa thầy học cứ ai giải thích là bảy cái đó là đau khổ, chặt đâu trúng đâu, Phật có vậy gì đâu. Phật nó bảy cái đó không ai đồng ý hết, nhưng nó không phải đau khổ. Mà khi chúng ta không chấp nhận nó, muốn nó khác đi thì mới trở thành đau khổ. À, như vậy thế nào là muốn nó khác đi? Vì cái cuối cùng cực kỳ quan trọng, hồi xưa thầy học không để ý cái cuối cùng. Cái cuối cùng, à, cái bảy khổ trên giải thích tùm lum tà la đủ thứ chuyện, ôi cha bao nhiêu sách vở giải thích, mà cái cuối cùng cực kỳ quan trọng nói lên khổ đế ông không phải giải thích gì trơn. Thì đó là do mình lệ thuộc vào năm uẩn, chấp thủ năm uẩn. Chấp thủ năm uẩn nghĩa là thủ uẩn đó, năm uẩn mình học rồi, bây giờ lớp này nó rất dễ hiểu. Năm uẩn dựa vào năm uẩn hình thành cái, chấp thủ vào nó hình thành cái thân kiến. Thủ uẩn là sao, giờ coi nè, khi mình thấy, mình nó cái thấy là ta, là của ta, là tự ngã của ta, lọt trong đó rồi đó, thân kiến. Mình nghe của ta, là ta, tự ngã của ta, nếm là ta, của ta, tự ngã của ta, vân vân. Có nghĩa là năm thủ uẩn là gì? Mình muốn rằng bảy cái trước, sanh già bệnh chết, ái biệt ly oán tán hội cầu không được á, trở thành cái sở của mình được điều động nó hết theo ý muốn của mình, bằng cái thân kiến của mình, bằng bản ngã của mình, thì đó trở thành đau khổ chứ gì hết. Như vậy nó do thủ mà ra. Thủ là gì? Tự nhiên dục thủ là thương và ghét, nghe kỹ nha, gọi là thủ uẩn đó. Chứ thủ là gì? Thứ nhất là dục thủ là thương và ghét. À, mình thích, phải khác cái thích là mình ghét. À, mà khác cái ghét là mình thích. Đó, thương ghét đó là dục thủ nè. Là kiến thủ. À, kiến ở đây có là gì? Tức là kiến thức, là học vấn nè, văn hóa vân vân. Chúng ta học văn hóa vân đủ thứ chuyện, kiến thức trong nhà trường, trong gia đình, trong xã hội, và chúng ta học điều đó, chúng ta bám chặt vô điều đó luôn, mà chúng ta cho đó là sự thật muôn đời, và chúng ta lấy đó để xây dựng bản ngã của mình, mình show off ở những kiến thức đó. Đó là kiến kiến thủ. Rồi bước thứ ba là ngã luận thủ. Từ kiến thức đó, kiến thức thì chung, tất cả mọi người học giống mình, học nhiều học ít thôi, học hay học dở thôi. Nhưng mà từ kiến thức trường lớp nè, gia đình nè, xã hội nè, văn hóa nè, mình hình thành một cái gọi là quan điểm của mình, cái view á, cái view đó, đó của mình, và cho là mình number one. Phải hơn ta gọi là ngã luận thủ, tức là chúng ta xây dựng một cái kiến, một cái view, một cái gọi là quan điểm, cái quan điểm. Còn qua bên gọi là chính trị, nó gọi là ý thức hệ đó, ý thức hệ đó là nó đó, mà cho cái đó là number one, mà mình là đúng, mọi người là sai. Và mình có một cái nhiệm vụ này muốn chết đây nè, nguy hiểm nè, nguy hiểm vô cùng. Ông Nghị cũng muốn đi giúp mọi người được hòa bình, chị Từ Bửu cũng muốn đi giúp cho mọi người được hòa bình, chị Hà cũng muốn đi giúp cho mọi người được hạnh phúc hòa bình, nhưng phải làm theo cách của tôi. Có nghe ông Nghị nói là tôi đang vận động hòa bình, nhưng mà mọi người phải làm theo cách của tôi. Còn chị Hà và chị Từ Bửu làm đúng đúng cách của tôi thì tôi bùm hai người chết luôn. Chị Hà phản ứng ngay, phải đi tìm hòa bình theo cách của tôi, đem hạnh phúc theo cho mọi người cách của tôi. Và nếu không đúng theo cách của tôi thì tôi bùm hai người chết luôn. Thì chị Từ Bửu đâu có thua vậy. Cũng nói tôi cũng là người cứu nhân độ thế đây. À, cũng đem muốn đem hòa bình cho mọi người đây, nhưng phải theo cách của tôi. Nếu ai không xây dựng hòa bình, không cứu nhân độ thế, không giúp đỡ mọi người theo cách của tôi thì tôi bùm hai người đó luôn. Cuối cùng ba người cùng đi xây dựng hòa bình, cùng đi xây dựng hạnh phúc cho mọi người mà lại giết nhau mới chết. À, cái đó là ngã luận thủ đó. Và chắc cái này ở trong nhà xảy ra nhiều ha. Trong nhà nhiều quá nha. Trong nhà nhiều quá nha. Hôm trước có mấy có mấy chị đó hỏi thầy, thưa thầy con ăn chay làm sao con hướng dẫn mọi người ăn chay? Ngã luận thủ. Chưa, ăn chay mới tốt thầy, mới tu được, ăn mặn đâu tu được thầy. Rồi chị kia, thưa thầy con hàng ngày con lạy thủy sám mà con muốn cả nhà con lạy cho bớt tội mà nhà không chịu lạy, con khổ vô cùng thầy ơi, con muốn mọi người lạy. Ngã luận thủ. Thì trước ở trong nhóm mình có ông Hiếu nè, ông nói với thầy trên lớp nè, ông nói rồi ông học đông y rồi, thầy thuốc về ông muốn cho mọi người phải ăn chậm, nhai kỹ, ăn chậm theo ý ông á thì mới đúng, còn ăn bình thường không đúng, không ai nghe ông trơn. Thế là ông với mọi người không ok nhau, ngã luận thủ. Thấy chưa, coi chừng các vị học Phật pháp rồi đây về nhà là muốn truyền bá ví dụ Phật pháp mà cho mọi người, muốn mọi người đi theo ý mình là ngã luận thủ. Ngã luận thủ hết. Đó, là đem đi học về không thấy hạnh phúc ở đâu mà đem khổ cho mình, khổ cho gia đình mình vì ngã luận thủ, thấy không? Rồi, đó là phương diện bình thường cuộc đời. Nghiêng qua tôn giáo nó thêm một cái nữa, tức là gì? Tức là giới cấm thủ. Dựa trên sinh hoạt của ngũ uẩn nè, rồi chúng ta mới đặt ra những hình thức này, hình thức kia. Tôn giáo là cũng có hết. Đặt ra những cái quy định, quy đồ mà nó Đức Phật gọi là gì? Gọi là tà kiến. Chứ tà là đi lạc cái gì đó. Đi lạc không đúng với là ba chánh đạo. Ví dụ tu mà phải ăn cái này mới là tu, ăn kia là không phải tu. Ăn cái món này mới tu, ăn cái món kia không không tu, ví dụ vậy đó. Rồi rồi phải một ngày lạy bao nhiêu lạy mới tu, không có lạy là không tu. Theo Phật là phải có tượng Phật trong nhà và thắp hương mới tu, không có thắp hương không có bà Phật không tu. Thầy có một cái cặp vợ chồng kia mắc cười lắm, hai chồng cùng theo Phật mà chỉ cãi nhau có chuyện này thôi. Ông chồng nói thắp là ba cái hương, ai vợ không chịu thắp cây à? Ông chồng nó thắp hai ngọn đèn mà vợ nó khỏi, không còn đèn, chỉ có hoa trái thôi, để là cãi lộn nhau. Thì đó với cấm thủ đó. Với cấm thủ đó. tức là niềm tin của tôn giáo, và cho rằng những sự tu tập đó đưa đến hạnh phúc giải thoát. Như vậy mình kiểm tra lại mình rất là dễ, mình có giới cấm thủ hay không. Khi nào chúng ta có chánh ngữ, thực hành theo chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì đó không có giới cấm thủ. À, còn chúng ta thực hành những cái gì mà nó không nằm trong chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới cấm thủ hết. Giới thủ hết. Thủ hết trơn á. Đó. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật đưa ra khổ thánh đế là gì? Sự thực cuộc đời làm cái gì là vừa ý. Nhưng mà tại sao khổ thành đau khổ? Vì do cái năm thủ uẩn. À, năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn tức là sanh già bệnh chết áp biệt ly ốm tán hộ cộng cực lạc. Đó là năm thủ uẩn đó, chứ là năm uẩn đó. Năm uẩn đó chứ gì đó. Nhưng mà chúng ta muốn nó khác đi, không chấp nhận sự thật về nó. Nó phải như vậy. Và cũng không còn hiểu nó nữa. Muốn nó theo ý mình nè. À, thì đó là thủ uẩn phát sinh. Mà thủ uẩn phát sinh rồi á, thì đưa đến gì? Đưa đến khổ mình khổ người, tức là gì? Dục ái, à, từ tâm si đưa đến hạnh khổ. Hữu ái từ tâm tham đưa đến hoại khổ. Phi hữu ái từ tâm sân đưa đến khổ khổ. Như vậy Đức Phật cả một khối đau khổ, khổ uẩn, uẩn là khối tập hợp, đây một tập hợp đau khổ. Như vậy câu cuối cùng thì nói là sanh già bệnh chết, yêu thương xa lìa, ghét ở gần, muốn không được, cái đó không phải là đau khổ, đó là cái điều không chấp nhận, mình không thích thôi. Nhưng mình muốn nó khác đi, mình muốn rằng nó phải theo ý muốn của mình bằng cái gì? Bằng thủ uẩn đó, bằng cái gọi là của ta nè, là ta, là tự ngã của ta, là của ta. Thì nó chuyển bảy cái đó thành đau khổ như vậy hết. Mà tại sao nó đau khổ? Tại vì do vô minh tham ái. Như vậy cái gốc của nó nằm ở đâu là tập đế. Chúng ta học sau. Tập đế là gì? Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái như vậy hết. Chúng ta gốc nằm đó. Chứ còn sanh già bệnh chết ái biệt yêu thương xa lìa, ghét ở gần, muốn không được, cái đó không phải là đau khổ, mà đó chính là cái sự thật cuộc đời mà không ai vừa ý hết. Rồi, chúng ta chấm dứt ở đây.